Lại là thành viên Thiên Minh Đông Ca hỏi ngược lại, nếu ta dùng kẻ này làm tế phẩm thì sao thượng giới không thích chứ? Thánh nhân anh minh. Toàn bộ cao quan của Hoàng Kim tộc liền kích động hoan hô. Mặt Trầm Côn đã tái nhợt không còn chút máu. Tìm thấy tại địa động phía dưới Đoạt Nhật lâu, từng bị thương nặng, còn nhờ vào Hỏa Long điểm tình mà khôi phục thực lực. Tất cả không phải đang nói về A-La sao? Thánh nhân. Trầm Côn vội vã nói. Khi nào ngài sẽ mở ra tục thế chi môn? Khi nào sẽ đem kẻ kia đi tế điện? Tối hôm nay, Đông Ca dẫn đại đội nhân mã đi ra khỏi hành cung. Hắn lớn tiếng hô. Chư quân tế đàn đã bố trí xong, ngay tại phía bắc thành xuất vân. Tất cả cùng theo ta cung nghênh thượng thần phủ xuống nhân gian. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 269. Nàng là nữ nhân của ta. Từ tối qua, A-La cũng rất buồn bực. Lúc bắt đầu tu luyện, nàng đã nhanh chóng cảm nhận được chỗ tốt của Hỏa Long điểm tình, thương thế đã khỏi hẳn, thế chất cũng khôi phục. Cả mấy kinh mạch vốn bị bế tắc cũng liền trở nên thông suốt. Linh khí lưu động thuận lợi không gặp cản trở gì. Nàng liên từ cảnh giới Lam Nguyên Võ Tôn biến đổi cuối cùng trở về cảnh giới Võ Hoàng ngày xưa của mình. Nhưng một lúc sau, kiếm hồn cơ sở Tiểu Tâm Tâm đột nhiên trở nên kích động. Chạy đông chạy tây tự hồ muốn lao ra khỏi cơ thể nàng. A-La cũng không có bản lĩnh quy định phạm vi hoạt động của vũ hồn như Trầm Côn. Ỷ vào việc mình đã học qua bí pháp hồn sư một lần, nàng liền áp chế Tiểu Tâm Tâm không khoan nhượng. Nhưng không ngờ, dưới áp lực của nàng, Tiểu Tâm Tâm càng ngày càng mạnh. Cuối cùng bính một tiếng, Tiểu Tâm Tâm liền biến hóa, trở thành một cô nương 17-18 tuổi. Sau khi lớn lên, Tiểu Tâm Tâm đã từ một cô gái tư sắc bình thường, nói cả lâm, đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp tràn ngập ưu sầu cùng quyến luyến. Ta nhớ ra rồi. Ta tên là Mạc Tà. Zero Cap. Hình như cái gì tê. Quy. Có là Cửu Châu cũng có thì phải. Đây là câu đầu tiên mà Tiểu Tâm Tâm nói ra sau khi trưởng thành. Mạc Tà. Không ngờ ngươi lại là Mạc Tà, một trong 10 đại thần kiếm của Cửu Châu. A-La đột nhiên nhớ tới một cái bí mật giữa những hồn sư. Võ hồn chia làm 3 loại. Một loại là hậu thiên võ hồn giống như bọn Vương Kiêu mà Trầm Côn thu vào sau này. Một loại khác là tiên thiên võ hồn, giống như Cơ Na vừa sinh ra đã có thiên y vô phùng. Mà loại thứ ba cũng là loại võ hồn cường đại nhất, thần bí nhất, thiên mệnh võ hồn, hay còn gọi là bổn mạng võ hồn. Sau khi chết, người ta sẽ phải qua chuyển thế luân hồi. Sau khi chuyển thế, mặc dù không còn cùng là một người với kiếp trước, nhưng con người vẫn có khả năng giữ lại một bộ phận năng lực kiếp trước. Loại năng lực được kế thừa từ kiếp trước này được gọi là bổn mạng võ hồn. Không nghi ngờ gì nữa, Tiểu Tâm Tâm chính là một trụ cột kiếm hồn phổ thông, nhưng kiếp trước nàng đã dung hợp linh hồn vào Mạc Tà thần kiếm. Mà Tiểu Tâm Tâm cũng đã tự chứng minh điều đó. Khi còn sống, nàng là một đệ tử kiếm tông bình thường. Môn phái của nàng không tính là mạnh mẽ, tư chất thân thể cũng không tốt lắm. Nhưng nàng bẩm sinh lại có một năng lực cảm ứng với kiếm pháp mạnh mẽ, người thường không thể nào so sánh được. Mới 6 tuổi nàng đã luyện thành võ linh tam phẩm. Đáng tiếc, khi Tiểu Tâm Tâm 6 tuổi, môn phái của nàng lâm họa diệt môn, mà nàng cũng trở thành một trong những người ngã xuống trong tai họa đó. cuối cùng trở thành một cái trụ cột kim hồn lang thang. Hôm nay nhờ vào Hỏa Long điểm tình, ký ức của Mạc ta trong người Tiểu Tâm Tâm đã thức tỉnh. Thuộc tính võ hồn của nàng cũng vì thế mà tiến cấp mạnh mẽ, đạt tới một cảnh giới làm người ta kinh hãi. Võ hồn Mạc Tà thuộc về vũ thần cấp. Năng lực thứ nhất tự nhiên mà có Thái Mơ kiếm ý. Năng lực thứ hai gia tăng năng lực của tất cả vũ hồn hệ chế tạo, trời sinh là chú tạo tôn sư. Năng lực thứ ba uy lực kiếm pháp tăng tới cảnh giới cửu châu phong mang. Nếu chống lại võ hồn không đồng cấp, kiếm pháp của võ giả liền có khả năng vô kiên bất phá, không gì mà không phá được, không ai có thể né tránh. Cũng nói một chút về Tiểu Tâm Tâm sau khi biến hóa. Nói thật ra, thuộc tính của nàng đem so với hai cái võ hồn đồng cấp khác là Trung Nghĩa Thiên Thu và Nhất Khúc Thanh Mơ Tiếu Đông Phong liền chẳng có gì đáng nhắc đến. Nàng có năng lực của Trung Nghĩa Thiên Thu, dùng một đao mà giết hết tất cả các đối thủ trên thế gian sao? Nàng có năng lực miệt thị thần Phật như Tiếu Đông Phong, có thể bỏ đi ý chí công kích của một thần tiên đang phẫn nộ sao? Thậm chí nàng còn không bằng võ hồn trước kia của A-La. Nhưng A-La lại rất hài lòng, phi thường hài lòng tới mức nói năng lộn xộn, suýt nữa mà cười ngất đi. Người khác không biết, nhưng nàng lại biết một cái bí mật về dung hợp võ hồn. Cái gọi là dung hợp võ hồn đó chính là hai võ hồn cùng tổ hợp lại một cổ mới có thể phát huy hết uy lực chân chính của mình. Mạc ta chính là một trong những võ hồn có thể dung hợp được. Can tương Mạc ta chính là một đôi. Chỉ khi Mạc ta dung hợp cùng uy lực của can tương, nàng mới chân chính là kiếm trung chí tôn. Chú thích thứ nhất, nếu cùng võ hồn can tương song kiếm hợp biết, thuộc tính ẩn dấu hóa long sẽ được kích hoạt, tiến hóa thành võ hồn vũ thần cấp nhất nhất long thư. Chú thiết thứ hai, sau khi song kiếm hợp bích, can tương cũng tiến hóa thành võ hồn vũ thần cấp nhất nhất long hồn. Thư hùng song long một lần nữa liên thủ liền kích phát võ hồn siêu thần cấp đại ác vô ngôn. Uy lực của Mạc tài chính là nằm ở hai chữ hợp bích. Không có can tương thì nàng chỉ là một võ hồn vũ thần cấp bình thường. Một khi tìm được can tương, nàng liên đạt tới siêu thần cấp, trở thành tồn tại chỉ dưới võ hồn Hào Long Thiên Túng. Chỉ cần tìm được can tương, A-la gắt gao nắm chặt tay, nếu thế thì hết thảy thật quá mỹ diệu. Ngay lúc A-la còn đang vui sướng, Trầm Côn khởi động Đoạt Nhật Lâu, Chân Long Đế khi thoát ra. Hơn nữa, nghĩ đến phương hướng mà nó bay tới, thật sự thấy rất hèn mọn, bị ổi. Đầu chân long kia chính là thoát ra từ mông của A-la. Còn may chân long chỉ là khí tức số mệnh, không phải thực sự à giống được, nếu không thì A-la đã phát điên lên rồi. Ngay lúc yếu mệnh, A-la vừa khôi phục thực lực, vừa mới thiết ứng với linh khí nơi này, vừa mới trấn an võ hồn xong, nhưng cả linh khí cùng võ hồn đều không chuẩn bị kịp. Nàng không phát huy được một điểm thực lực tại cảnh xấu hổ này. Đông một tiếng, A-la liền bị chân long đụng ngất. Càng xui xẻo hơn, mấy hôm cơ nhược vũ trước bị A Phúc đánh tan dũng khí, ngay lúc khai chiến lại trốn ở cạnh phủ thành chủ, chờ cho trận chiến tranh đoạt chân long này qua đi. Nàng rất sợ một lần nữa gặp được Quang Minh Hoàng nên đào địa đạo mà đào tẩu. Ngay lúc địa đạo đào đến phía dưới chân long, cơ nhược vũ quay đầu tìm kiếm, đông lại đụng phải A-la vừa mới tỉnh táo lại còn đang mơ mơ màng màng. Cứ như vậy, lúc mở mắt ra, A-la đã thấy mình ở trên một tòa tế đàn cổ quái trong một sơn cốt u tĩnh, âm u và tĩnh mịch tại xung quanh sơn cốt. Hơn 10 vạn binh lính hoàng kim tộc mai phục xung quanh. Còn có hơn 100 tù binh thiên minh vừa bị bắt tối qua đang quỳ dưới tế đàn. Các đao phủ của hoàng kim huyết tộc theo một cách thống nhất đem ra một người tù binh. Quay mặt về phía tế đàn rồi hung hăng chém đầu tên tù binh. Phốc! Máu tươi phun ra, một bộ phận rơi vào tế đàn cổ quái, toàn bộ phần còn lại đều phun lên người A-la. Đây là tục thế chi môn, đây là nghi thức mở ra tục thế chi môn, mời hoàng kim thần tộc phủ xuống nhân gian. Nghi thức này có 3 bước. Đầu tiên là dùng máu tươi để tẩy rửa tế đàn. Nghe nói hoàng kim thần tộc mang dòng máu hỗn hợp giữa người và thú. Thiết nhất chính là mùi máu người. Bước thứ hai, Đông ca sẽ dẫn đầu cao cấp hoàng kim tế tự mở cửa, mời hoàng kim thần tộc hàng lâm. Mà bước thứ ba chính là dùng một nữ tế phẩm hiến dâng cho mấy tên thú tính hoàng kim thần tộc. Cái tế phẩm này không phải là mình đó chứ? Đông ca, A-la vừa nghĩ đến việc mình sẽ bị hiến dâng cho một đầu cầm thú liền cấp bách mà mắng to lên. Nhưng vừa muốn mở miệng, nàng mới phát hiện chính mình đang bị nhốt trên một cái chữ thập thật lớn. Hai tay hai chân đều bị khóa bở cơ quan chuyên khắc chế cao thủ. Trong miệng cũng có hai vật tròn tròn rõ ràng dùng để phòng ngừa mình cắn lưỡi tự sát. Ngay cả chết cũng không được sao? A-la cắn chặt răng. Sau đó, nàng thấy Đông ca dẫn theo một đám quan lớn của hoàng kim tộc đi vào sơn cốt, mà Trầm Côn lại cười tủm tỉm đi sau đội ngũ. Tên tạp hòa thượng này tới đây làm cái gì? Cứu ta ư? Tên ngốc! Nơi này có thể có hơn 10 vạn binh lính hoàng kim tộc. Đông ca, Lôi Động, Cơ Nhược Vũ, lấy bất kỳ một người nào trong 3 tên cao thủ hoàng kim tộc này cũng có thể giết chết ngươi đó. A-la mở to mắt mà gắt gao nhìn thẳng về phía Trầm Côn. Trong ánh mắt chỉ có một ý tứ bảo hắn chạy mau, nhanh chóng mà rời khỏi nơi này. Nhưng Trầm Côn lại giống như không thấy nàng, vẫn cùng Cơ Na trò chuyện vui vẻ. Đại tế tử, đi phía cuối đội ngũ, Cơ Na mang vẻ mặt lạnh băng, lạnh lùng nói. Tối qua ngươi đột nhiên giết ta là vì thiên minh phải không? Trầm Côn cũng không để ý việc giết người bị vạch trần, hắn cười tủm tỉm mà nói. Không sai, ta chính là thiên quân thứ 13 của thiên minh. Công chúa Điện Hạ, người có thể lập tức bắt ta nộp lên Đông ca để lĩnh thưởng. Ta đã thay ngươi nói dối thì cần gì phải bắt ngươi lại chứ? Cơ Na lãnh đạm nói. Ta hỏi ngươi một câu, sau này muốn làm thập tam thiên quân hay muốn tiếp tục làm đại tế tử của ta? Ách! Ngươi nói gì? Nếu ngươi muốn làm thập tam thiên quân, sáng mai ta sẽ cấp cho ngươi một chiến thuyền. Ngươi muốn đi đâu thì đi, muốn chạy đi trêu chọc ai cũng được. Tuy nhiên, lúc gặp lại ta sẽ không tiếc thứ gì mà giết ngươi. Cơ Na thở dài. Nếu ngươi nguyện ý lưu lại, ta không yêu cầu ngươi bán đứng bạn bè mình trong thiên minh. Chỉ cần ngươi thay hình đổi dạng, đoạn tuyệt mọi quan hệ cùng thiên minh, ngươi lại là đại tế tử của ta. Chờ lúc ta kế nữ hoàng sẽ phong toàn bộ Bắc Cửu Châu cho ngươi làm lãnh địa. Cho dù là một trong 4 đại chư hầu trong thiên hạ, tài phán trưởng của Cứu Thế Sơn hay tể tưởng của Đại Chu Hoàng Triều ta cũng có thể cho ngươi. Ta đã nói đến mức này, ngươi có một đêm để cân nhắc. Cơ Na lạnh lùng nghiêm mặt quay sang chỗ khác. Nhưng Trầm Côn cũng không cần suy nghĩ, chưa đến một giây hắn đã chỉ vào mặt mình. Công chúa Điện Hạ, Người xem khuôn mặt của ta đây, hắn cười cười mà nói, ta sẽ là một kẻ bội bạc, đem mình đầu nhập vào một đám tiểu nhân súc sanh sao? Súc sanh? Trong mắt ngươi ta là một kẻ súc sanh sao? Cơ Na đột nhiên nói. Trầm Côn đi theo sau nàng cũng chỉ yên lặng cúi đầu. Nói thật, nếu Trầm Côn đầu nhập theo Cơ Na, một mặt lại âm thầm liên lạc cùng Thiên Minh, chẳng những có được công danh lợi lộc dễ dàng như trở bàn tay, việc cứu A-La lúc này cũng sẽ thêm vài phần nắm chắc. Nhưng hắn đã từng cố giết người ta một lần, người ta lại không so đo mà giúp hắn nói dối, cưới hắn một mạng. Cho dù nàng có thật là một quái vật hỗn huyết, Trầm Côn cũng cảm thấy xấu hổ nếu lừa nàng một lần nữa. Cơ Na đã giúp hắn đến mức đó, thậm chí đụng chạm đến lợi ích tối cao của Hoàng Kim huyết tộc, lương tâm Trầm Côn sẽ không an ổn nếu hắn lừa gạt nàng một lần nữa. Công chúa lúc tới dưới tế đàn, Trầm Côn nhìn một chút lực lượng binh lính hùng hậu xung quanh liền cau mày mà nói, ta muốn rời đi một lúc, có thể giúp ta báo lên đại nhân không? Không thể. Ngữ khí của Cơ Na giống như muốn ăn thịt người. Nghi thức mở ra thế tục chi môn chính là khánh điển cả đời cũng khó gặp của Hoàng Kim huyết tộc ta. Ngươi là đại tế tử, bây giờ mà ly khai khỏi tế đàn chính là xúc phạm thần linh, là tử tội. Nàng vừa nói vừa quay đầu nhìn thoáng qua Trầm Côn một cách cổ quái. Ngươi muốn rời đi có phải muốn đi mật báo để tìm cao thủ cứu người con gái trên tế đàn? Thần sắc nàng lập tức khẩn trương lên, nàng là người phụ nữ của ngươi sao? Cho dù ở đây có Đông Ca Gia Gia, Lôi Động, Cơ Nhược Vũ cùng 10 vạn đại quân, ngươi vẫn còn muốn cứu nàng. Nha đầu này thật thông minh, ngay câu đầu tiên đã có thể liên tưởng đến mục tiêu của Bần Tăng. Trầm Côn chép chép miệng, nếu đã bị nhìn ra, hắn liền cười tủm tỉm mà thản nhiên nói. Không sai, nàng chính là nữ nhân của ta, ta phải cứu nàng. Công chúa Điện Hạ, người có thể cho ta một cơ hội không? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 270 kẻ cứu người, chết. Nàng ta là nữ nhân của ngươi. Nàng ta là nữ nhân của ngươi. Tâm tình của Cơ Na đột nhiên trở nên cổ quái, khó miệng có chút co quắp, hai cánh tay có chút run rẩy, mà hai mắt của nàng cũng trở nên đỏ như máu, nhìn giống như đang cực kỳ phẫn nộ. Vừa rồi ở bên trong kia ta đã nói một câu khiến Đông Ca Gia Gia thả ngươi, có muốn biết đó là câu gì không? Nàng đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi. Công chúa, mặc kệ người đã nói gì, ta cũng phải đi cứu nữ nhân trên kia. Trầm Côn thở dài. A-la tự nhiên trở thành vật hiến tế, hắn còn đâu tâm trạng mà quan tâm Cơ Na đã nói gì. Kể cả ta đã nói gì mà ngươi cũng không muốn biết. Cơ Na đau khổ cười một tiếng rồi chậm rãi nói. Để mở ra tục thế chi môn cần có 3 bước. Bước thứ nhất gọi là huyết nhiễm tế đàn. Tại bước này cần phải có 10 lão nhân ngoài 100 tuổi của Hoàng Kim huyết tộc tự tay tẩy rửa tế đàn. Bất luận kẻ nào đang ở bên dưới cũng phải quỳ gối mà thầm tụng tế văn, ngay cả Đông Ca Gia Gia cũng không ngoại lệ. Ở bước này, ngươi không nên cử động, 10 vạn người yên lặng, cử động chính là chết. Nàng đang nói cho mình biện pháp cứu người sao? Trầm Côn cảm kích mà nhìn qua Cơ Na, sau đó cúi đầu lắng nghe. Bước thứ hai, Đông Ca Gia Gia sẽ cho mọi người hiến máu. Máu của tất cả Hoàng Kim huyết tộc và cả máu của tế phẩm tạo ra một cánh cửa bằng máu. Các tướng lĩnh của Hoàng Kim huyết tộc vừa trải qua một trận huyết chiến vào đêm qua. Sau khi dâng ra một phần máu thì lực chiến đấu nhất định sẽ giảm đến mức thấp nhất. Cơ Na nói một cách cay đắng.